Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe hết câu chuyện, Mạnh Phi Thanh cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh run rẩy giơ tay, chỉ vào đứa em trai trước mặt, giọng nghẹn lại. Phi Văn, em, anh đã từng nghĩ rằng em trai mình tìm đại sư giúp là vì lo lắng cho anh. Hóa ra, tất cả chỉ để che giấu sự thật. Anh, em xin lỗi. Mạnh Phi Văn cúi đầu, khẽ cắn môi, giọng đầy vẻ hối lỗi. Lúc đó em nhất thời bị ma quỷ ám nên mới làm vậy. Nhưng nhiều năm qua em vẫn luôn tìm kiếm cách hóa giải. Em không hề muốn, không cần nói nữa. Mạnh Phi Thanh gạt phát đi, ánh mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt đầy thất vọng lẫn phẫn nộ. Cái kiểu đền bù giả dối này rốt cuộc có thể đổi lại được gì chứ? Cậu ta có thể lừa dối bản thân, nhưng có thể lừa được ai? Không phải chính cậu ta đã đẩy anh trai mình vào cái kết cục đáng ra phải thuộc về mình sao? Không phải chính cậu ta đã chọn để anh trai gánh chịu thứ mà cậu ta không dám đối mặt sao? Mạnh Phi Thanh vẫn luôn yêu thương, bảo vệ cậu ta, vậy mà cậu ta lại có thể làm ra chuyện này. Nỗi ân hận và hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng lúc này, Mạnh Phi Thanh không còn để ý đến cậu ta nữa. Anh quay sang nhìn Kỷ Hoa, giọng trầm thấp, đại sư, vậy bây giờ cô có cách nào xử lý nữ quỷ không? Kỷ Hoa không lập tức trả lời, cô chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua vòng ngọc trên tay Mạnh Phi Văn, giọng điềm nhiên, có. Mạnh Phi Thanh thở phào, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe cô nói tiếp. Nhưng mà, tôi không định ra tay với cô ấy. Hả? Mạnh Phi Thanh trợn tròn mắt, có chút không hiểu, nếu đã có cách, tại sao không giải quyết nữ quỷ luôn đi? Nhưng Kỷ Hòa không giải thích nhiều. Trong mắt cô, nữ quỷ kia không hề làm sai điều gì, cô ấy chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi. Không phải lúc nào quỷ cũng là kẻ xấu, và cũng không phải lúc nào con người cũng là kẻ đáng thương. Ngay khoảnh khắc đó, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp, Mạnh Phi Thanh run lên, bất giác ôm lấy hai cánh tay. Sao phòng này càng lúc càng lạnh thế? Không ai trả lời anh, gió không biết từ đâu thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt xương. Cửa sổ đóng chặt, nhưng tấm rèm khẽ rung lên. Sau đó, một bóng người dần dần hiện ra giữa không trung, một người con gái, tóc dài, áo đỏ, không ai lên tiếng, không khí đông cứng trong giây lát. Mạnh Phi Văn siết chặt nắm tay, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, dù đã cố quên đi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, cậu ta vẫn nhận ra ngay lập tức, hệt như năm đó. Hệt như lần đầu tiên cậu ta thực hiện giao ước với cô ta. Cơn lạnh dâng lên tận xương sống. Mạnh Phi Thanh theo bản năng lùi lại, núp sau lưng Kỷ Hòa. Nữ quỷ đảo mắt nhìn một vòng, sau đó dừng lại trên người Kỷ Hòa. Một sự im lặng ngắn ngủi. Rồi cô ta khẽ nhướng mày. Hửm. Nữ quỷ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái. Cô ta có thể cảm nhận được hơi thở trên người cô gái này, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Với tu vi ngàn năm của mình, cô ta chưa từng đặt đám đạo sĩ trần tục vào mắt. Nhưng lần này, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô ta cảm thấy một cơn ớn lạnh mơ hồ. Cô ta nhìn qua Mạnh Phi Thanh, giọng nói có chút hờn dỗi. Anh không muốn cưới tôi, nên mới đi mời đại sư cao tay thế này đến bắt tôi sao? Nói xong, vành mắt cô ta đỏ lên, dáng vẻ uất ức như thể vừa bị người yêu phụ bạc. Mạnh Phi Thanh hoàn toàn câm nín. Tại sao tình huống lại biến thành thế này? Tại sao nữ quỷ này nhìn kiểu gì cũng giống một cô gái đáng thương bị ép duyên vậy? Đúng là anh sợ quỷ thật, nhưng trong khoảnh khắc này, anh không nhịn được mà cảm thấy cô ta cũng chẳng khác gì mấy so với các cô gái bình thường. Bên cạnh, Giọng nói thờ ơ của Kỳ Hòa vang lên. Khoan hãy khóc, cô khóc lóc với nhầm người rồi. Nữ quỷ chớp mắt, nhầm người. Cô ta nhìn quanh, chợt phát hiện trong phòng còn một người nữa. Mạnh Phi Văn, ánh mắt cô ta lướt qua cậu ta. Có chút bối rối, người này là ai? Gương mặt này, cô ta không có chút ấn tượng nào. Một quỷ tu ngàn năm như cô ta, không thể nào quên được gương mặt của người mình từng ký kết giao ước. Nhưng cậu ta, hoàn toàn xa lạ, cô ta nhìn xuống cổ tay cậu ta. Không có vòng ngọc, cô ta nhíu mày, không phải người tôi cần tìm. Kỳ Hòa không nói gì, cô chỉ giơ tay lên, búng nhẹ một cái, một luồng ánh sáng sắc bén bắn về phía nữ quỷ. Nữ quỷ hốt hoảng lùi lại, ánh mắt đầy phẫn nộ. À, đạo sĩ kia, cô không biết phân biệt trắng đen à, tôi có làm hại ai đâu. Sao cô lại muốn ra tay với tôi? Lửa giận dâng trào, quỷ khí trong phòng cuồn cuộn bùng lên. Mái tóc dài của nữ quỷ đột nhiên bung xóa, như một dòng sông đen thẫm chảy tràn xuống, rồi bất ngờ lao tới Kỳ Hòa. Là đòn tấn công, Mạnh Phi Thanh đứng phía sau, da đầu tê dại, nữ quỷ này, thực sự tức giận rồi. Khi một con quỷ tu vi cao nổi điên, nó có thể biến đổi thành vô số hình thái đáng sợ. Mái tóc dài kia không còn là tóc nữa, mà giống như một thanh kiếm sắc bén, lao tới như muốn xé toạc thân thể Kỳ Hòa. Đại sư, cẩn thận, Mạnh Phi Thanh đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt, trận chiến này quá mức kinh hoàng, ngay cả nhìn cũng khiến anh khiếp sợ. Hai chân gần như mềm nhũn, nhưng giữa cơn gió lạnh lẽo thấu xương, Kỳ Hòa vẫn đứng vững, nét mặt chẳng hề dao động. Nữ quỷ lao đến với sát khí ngút trời, bàn tay trắng bệch sắp vồ lấy cô, nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như không thể tránh thoát, động tác của nữ quỷ đột ngột khựng lại giữa không trung. Cô ấy mở to mắt, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Trong đầu, từng hình ảnh xa lạ bất ngờ hiện lên, chồng chất, tràn ra như một dòng thác vỡ đê. Cái gì thế này? Thì ra, Kỳ Hòa không hề tấn công cô ấy, mà là giúp cô ấy khôi phục ký ức. 10 năm trước, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Cô ấy đã nhớ lại toàn bộ. Ánh mắt nữ quỷ xoay chuyển, lướt qua Kỳ Hòa, cuối cùng dừng lại ở góc phòng. Mạnh Phi Văn, chính cậu ta. Mạnh Phi Văn đã cháo vòng tay được tạo ra từ linh lực của cô, lén đặt lên người Mạnh Phi Thanh. Chính vì vậy, bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn nghĩ rằng người năm đó giao ước với mình là Mạnh Phi Thanh. Nữ quỷ chết lặng trong giây lát, rồi bỗng nhiên bật cười lạnh lẽo. Tôi đã dùng ngàn năm linh lực để cứu cậu, thế mà cậu lại là kẻ bội ước, cháo chờ, không chịu trách nhiệm. Mạnh Phi Văn cứng người, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ngay từ đầu, nếu cậu đã không muốn thành thân với tôi, không muốn dính dáng tới chuyện này, thì cậu không nên đồng ý với giao ước đó. Giọng nữ quỷ càng lúc càng sắc bén, ẩn chứa phẫn nộ đè nén suốt 10 năm dài. Hừ, đáng tiếc, bây giờ khế ước đã hoàn thành. Nếu tôi ép cậu kết hôn với tôi, thiên đạo cũng không thể trừng phạt. Mạnh Phi Văn nghe đến đây thì hai chân mềm nhũn, mặt cắt không còn giọt máu. Ban đầu, cậu ta chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc âm hôn, một nghi thức kết hôn với quỷ đơn thuần. Nhưng nếu nữ quỷ đã tức giận thế này, ai mà biết được cô ấy còn muốn làm gì nữa? Không, không được, cậu ta không muốn chết, cũng không muốn bị ép buộc sống cả đời với một con quỷ. Đại sư, cách chương.